Chương 646, siêu cực phẩm đai lưng. Canh thứ tư hừ hừ hừ, không đợi ta, Sở Kim Tất Hắc Phỉ Nhi hời hợt nói. Lãnh phong thổi mạnh, quả đen bay qua đầu ta đỉnh hát tuyến, lẩm bẩm nói, thật là độc chớ chú. Ngược lại cũng là phong bế phó bản, bê rơi xuống vật coi như để lên nửa giờ không quét quăng cũng sẽ không bị hệ thống đổi mới rơi. Mọi người đơn giản đem kim tệ đều tụ lại thành một đống, biến thành núi nhỏ răng rớp. Sau đó An Giật ngồi ở trên sàn nhà nói chêm chọc cười. Độc Luyến Thu Vũ ngáp một cái nói, cũng không biết một tầng cuối cùng quái vật là hình dáng gì. Tiểu Phi, ngươi có thể đoán một chút sao? Ha ha, muốn biết quái vật dáng vẻ vậy còn không đơn giản. Ta đi xuống xem một chút. Không phải, Độc Luyến Thu Vũ hừ nhẹ nói, coi như hết, một phần vạn cùng đệ ngũ tầng tựa như. Vậy là cái gì thang trượt vậy? Không liền không xong đã cùng a, tầng này là băng thang trượt, tầng kế tiếp nếu như là hỏa thang trượt. Chúng ta cái mông không muốn hâm chín. Ngất, ngươi sẽ không niệm điểm tốt vậy được rồi. Ta đoán một đoán tầng kế tiếp quái vật sẽ là cái gì. Phía trước nhiều như vậy bê cũng không lớn nổi đầu. Ta phỏng chừng một tầng cuối cùng quái vật chắc là đầu tư cổ phiếu quái. Một cái quái vật dài quá 10 cái đầu. Mấy cái trên mặt nhất thời tịch quyển tới một tầng âm phong. Kaka, ngươi nghĩ hủ chết chúng ta sao? Ha ha, đã cùng à, hiện tại đã là qua nửa đêm. Ngươi còn nói vài cái khí thế hung hăng qua đây liền muốn làm thịt người. Vậy được rồi, ta đổi một trọng tâm câu chuyện đi, cái này mắt thấy liền muốn so tài, các ngươi không nói đi mua y phục ấy ư, khi nào đi Lạc Lam ánh mắt có chút tạm đạm, ô ô ô, hiện tại cũng bận rộn như vậy, nào còn có thời gian đi a, hay là trước luyện cấp đi, đến rồi ốc sở chơi li a mua nữa được rồi. Tiểu Tinh Phụ Hòa nói, ừ, ngược lại cũng là ca ca tiêu phí. Ta đắc ý không nớt. Tình cảm kia tốt, có người nói Sydney giá hàng thực sự không cao lắm, rất nhiều bổn địa hàng hiệu cũng không có cái gì thuế quan, tiện nghi cực kỳ, cái này ta tiết kiệm tiền. Vậy được rồi, thuận tiện mỗi người mỗi ngày một đầu đúc long. Như vậy không có dinh dưỡng đánh giấm kỳ thực cũng là vì cho nhóm nói tinh thần, bởi vì mọi người mới vừa đánh xong cường lực như vậy bê, tinh thần ở khẩn trương cao độ sau đó lập tức lỏng xuống, rất dễ dàng mệt rã rời, cho các nàng đem một ít tiểu cố sự. Chế rêu, ngược lại là có thể đem bầu không khí điều tiết đứng lên. Cũng không lâu lắm, Phỉ Nhi cùng Tiểu Lạt Tiêu chạy đến. Nhìn trên mặt đất Kim Sơn, Phỉ Nhi cố ý liếm môi một cái, ha ha, thật nhiều kim tệ a, ta đưa tay ra, chân tướng, thường thường đang ở đống kim tệ phía dưới, nhân chứng kỳ tích thời khắc, chờ đợi ngài mở ra. Phỉ Nhi mắt nhất thời vẽ lên chuồng quay vo nở dê, bị ta liên tiếp lưu loát trích lời khuynh đảo. Này cũng cái gì cùng cái gì a, vừa nói, Phỉ Nhi không nhìn thẳng ta, một tay lấy tay vươn vào đống kim tệ bên trong, bắt đầu cẩn thận thăm dò. Không lâu sau, Phỉ Nhi lập tức từ đống kim tệ trung lôi ra một cái món màu băng lam áo choàng. Chúng ta mọi người nhất thời hoa một tiếng, Phỉ Nhi mặt như tờ giờ mờ mây, không đúng, trong cảm giác còn giống như có hàng, vừa nói, tay nàng lại một lần nữa duỗi vào, ta chỉ cảm giác lòng của mình nhảy cũng theo gia tốc. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tay nàng. Hồi lâu, Phỉ Nhi trên mặt lộ ra một nụ cười. Ha ha, chúng ta vận khí thật đúng là không tệ a, đến. Xem một chút đi, rào rào của nàng thiên thiên ngọc thủ từ đống kim tệ chung lấy ra trong nháy mắt. Kim tệ rơi xuống đầy đất, lóe lên một cái một chút điểm tinh quang rộng thùng thình ra đai lưng xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt đều trừng trực. Cái này đai lưng thực sự là quá đẹp. Toàn bộ đai lưng lộ ra màu lam thâm thúy. Mặt trên khảm đầy thủy tinh sắc tiểu chui, hơn nữa, hai bên hẹp ở giữa chiều rộng, tiểu chui đầu cũng theo biên lớn, đến rồi chính giữa thời điểm, là một viên nhìn qua có ít nhất trên trăm khắc lạp đại kim cương. Độc Luyến Thu Vũ rất là phải cụ thể. Ừ, nếu như viên kim cương này là thật, chúng ta cũng không cần chơi game, trực tiếp bán đấu giá rơi, phỏng chừng đủ chúng ta ăn cả đời. Cũng theo y y nói, nhất phẩm thang thần phòng tử quý không mắc mua nó đánh cũng đủ, 6 bộ thuê. 6 bộ chính mình ở, một ngày ở một bộ, chủ nhật thời điểm cầm tiền mướn phòng đi sở dạ tổng mở phòng cho tổng thống đi ngủ. Phỉ Nhi chạy mau qua đây sờ sờ hai người chúng ta đầu, ngất à, hai người các ngươi không phát đốt đi. Sau đó, Phỉ Nhi lại từ đống kim tệ chung nhảy ra khỏi tiểu kinh vui. Cái kia tiểu kinh vui chính là hai khối đại hình chiến thuyền mảnh nhỏ, hơn nữa, cùng chúng ta phía trước bắt được hoàn toàn bất đồng, kể từ đó. Chúng ta tờ này đại hình chiến thuyền tập tranh ảnh tư liệu liền kiếm ra một cái hơn phân nửa, còn như hai kiện rơi xuống vật, áo choàng là vô căn cứ áo choàng, không cần giải phong. Trực tiếp trang bị là được rồi, mà cái kia rực rỡ chói mắt đai lưng thì đang bị Lạc Lam đồng học tích cực giải phong. Vô căn cứ áo choàng là vô căn cứ sáo trang ăn mặc kiểu Trung Quốc bị yêu cầu thấp nhất nhất kiện, theo đạo lý nói cũng là phân tranh lớn nhất nhất kiện, bởi vì áo choàng cùng nhẫn, hạng liên cùng với đai lưng có một tương đồng điểm, đó chính là chỉ phân ngành vật lý cùng ma pháp hệ lưỡng chủng. Mà nhất kiện thì là vật lý áo choàng. Dựa theo chúng ta cái đội ngũ này phân phối nguyên tắc, món này thuộc về độc luyến Thu Vũ hết thảy, dù sao chúng ta trước phải giúp nàng đủ một bộ vô căn cứ sáo trang. Khi này món áo choàng trang bị ở độc luyến Thu Vũ trên người thời điểm, liền như cùng nàng tắm xong thổi khô tóc giống nhau, như bột như tơ một dạng chút xuống đến rồi trên mặt đất, nhan sắc thì biến thành gần như minh hoàng trong xuất sắc, thực sự là quá đẹp, càng khiến người ta khó tin là, đang áo choàng phía sau, cư nhiên nổi lên một đoàn cuồng phong cùng hình dáng của ngọn lửa thật là đẹp luôn đẹp rực rỡ mà cái kia thuộc tính tại trang bị phía sau cũng rất nhanh kéo dài tới đi ra, xác thực. Làm chúng ta mỗi người cũng vì đó khuynh đảo vô căn cứ áo choàng phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 140 cấp thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 4000 phòng ngự ma pháp lực 4000 né tránh 4000 phụ gia điểm số, lực lượng 350 mẫn tiệp 420 giải phong thuộc tính, thủy hệ kỹ năng kháng tính 7% có 2% tỷ lệ miễn dịch hỏa hệ kỹ năng thương tổn tốc độ di động dây né tránh 5%. Cái này áo choàng tuyệt đối là nhất kiện may mắn giá trị cực cao áo. Choàng, ba cái thuộc tính đều là cực phẩm, một cái thuộc tính là siêu cực phẩm nhân phẩm thuộc tính, đó chính là hỏa hệ kỹ năng miễn dịch tuy là chỉ có 2%, nhưng là một ngày kích phát, rất có thể đang đánh bê thời điểm cứu lại chính mình một cái mạng nhỏ, hợp trang thượng chuyển bại thành thắng. Phi thường cực phẩm áo choàng Phỉ Nhi nhìn thoáng qua chính mình bạch kim cấp áo choàng đóng băng chi hộ tống, không khỏi líu lơi nói, ngất à, chỉ so với ta áo choàng cao 5 cấp, làm sao thuộc tính cơ sở. Thêm được cao hơn nhiều như vậy tiểu tĩnh cười nhạt, Phỉ Nhi, ta chỉ điểm một câu, ngươi sẽ biết. Sẽ vở China không phải muốn đánh ASEAN cụp rồi sao? Phỉ Nhi gật đầu, được rồi, không cần giải thích, ta hiểu được. Phỉ Nhi là hiểu, thế nhưng Lạc Lam, Tuyền Cận bọn họ cũng không biết, dồn dập đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Ta cũng không thừa nước đục thả câu, có một nội bộ tin tức, trước kia, ta ở tín ngưỡng bên trong làm chức nghiệp ẩn thời điểm nghe Thiên Ca cùng Phạm Tinh Ca nói qua, mặc dù nói trò chơi mở rộng thương hội khống chế trò chơi chủ yếu thiết định, nhưng vẫn là sẽ đem một bộ phận tỉ mỉ thiết định giao cho từng cái trò chơi nước lớn thiết kế, cho nên mỗi cuộc tranh tài thời điểm, những thứ này nước lớn đều sẽ chỉnh ra một ít vốn có bản dân tộc đặc sắc phó bản, sau đó đem bên trong trang bị hơi chút cường hóa một điểm, chỉ cần cường hóa chừng mực không cao hơn công ty chính thiết định, không trái với trò chơi công bằng thi đua nguyên tắc, phù hợp sinh thái cân bằng là được rồi. Cho nên, vô căn cứ phó bản cũng liền ứng vận nhi xanh. Lạc Lam cũng hiểu, đó chính là nói, khác quốc gia, giống như Di Quốc, Hàn Quốc, Úc Sở Chây Lì A, bọn họ cũng sẽ đem mình cao giai phó bản làm ra một ít tu chỉnh, đúng không ta gật đầu, không sai, thậm chí bọn họ tu chỉnh có thể so với chúng ta ác hơn, thậm chí là đạp tuyến. Cho nên, khóa này ASEAN Cup đối với tung cửa người chơi mà nói, cũng không phải là một lần công bình ASEAN Cup, tuy là chúng ta danh ngạch tối đa, nhưng là gặp phải ngăn chặn cũng có thể là vô cùng tàn nhẫn. Đây chính là vì cái gì ta buộc mọi người thức đêm tăng lẹ và cày đồ nguyên nhân. Thuyền Cận lắc đầu nói, ca ca, chúng ta ai cũng không có trách ý tứ của ngươi, trẻ trung không phải nỗ lực, lao đại đồ bi thương, ta mặc dù là ở nước ngoài lớn lên, nhưng ta cũng hiểu đạo lý này. Ta yêu thương sờ sờ tiểu la lị gương mặt của, Tuyền thật biết sự tình. Lúc này, Lạc Lam cũng dừng tay lại bên trong công tác, cố ý bưng bít trong tay đai lưng, ô ô ô, ta xin lỗi mọi người. Ta hừ nhẹ nói, bớt làm bộ, nhất định là cắt ra cực phẩm thuộc tính. Ha ha, ta xin lỗi mọi người, lúc này đây chúng ta lại được vừa nói, nàng một bà buông lòng tay. Cái này lóe ra hảo quang óng ánh đai lưng rơi trên mặt đất một sát na, tất cả mọi người mới thôi kinh hô lên Phỉ Nhi thanh âm đều có chút phát run, tiểu phi, coi như là lại để cho ta rớt một lẹ mèo, ta đều cam tâm tình nguyện cái này đai lưng quá trâu gốc ta trọng trọng gật đầu, phải. Đúng là khó gặp siêu cực phẩm băng nhân chi vương đai lưng phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 1500 lực phòng ngự vật. Lý 1.500 tỷ số trúng mục tiêu 1.500 phụ gia điểm số, lực lượng 270 mẫn tiệp 270 thể chất 270 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 200 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 200 để thăng 5% cận chiến mặc đồ chức nghiệp bị lực công kích nhược điểm công kích kháng tính 10% không thèm đếm xỉa đến đã rất như gốc thuộc tính cơ sở. Thế nhưng nói cái này đai lưng phụ gia thuộc tính cũng đủ để cho người mục trường khẩu ngốc 400 điểm vật lý công kích lực hạn mức cao. Nhất điệp ra thật to tăng phúc vũ khí sức bật, 5% cận chiến chức nghiệp lực công kích lại có thể đem nhiệt huyết chiến sĩ lực công kích thêm đến rồi bạo nổ hơn nữa, còn cả công lẫn thủ bỏ thêm 10% nhược điểm vị trí kháng tính. Đây cũng là một cái nghịch thiên cấp thuộc tính không hề nghi ngờ, tại chỗ chiến sĩ mỗi một người đều có chút ý loạn tình mê, vì vậy, phân phối biến thành mọi người vào đầu trọng tâm câu chuyện N.